Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 579, Ma Tổ ra chiêu. Ma Tổ không phải bị phong ấn tại vô tận vực sâu, rơi vào thời gian đầm lầy sao? Hắn một sợi chân linh làm sao sẽ vẫn như cũ tồn lưu trên đời này? Thái Nhất có chút rùng mình, Ma Tổ là ai? Thánh nhân, cho dù là một sợi chân linh, dựa vào thánh nhân mệnh cách, hạo đáng thiên đạo lực lượng gia trì, cũng có thể không kém bất luận cái gì bước thứ ba cường giả. Lúc này bỗng nhiên nghe nói Ma Tổ phục sinh, người gọi Thái Nhất như thế nào chịu được? Như Ma Tổ đăng cao nhất hô, Thái Cổ Thập Hung bỗng nhiên phản bội, Thiên Cung Sát Na Gian đổi chủ, người gọi hắn làm sao bây giờ? Thái Nhất làm sao bây giờ? Ma Tổ phục sinh một sợi chân linh, Thái Cổ Thập Hung liền không thể lưu. Cái kia Thái Cổ Thập Hung chính là Ma Tổ tử trung. Bao vây, Ma Tổ số 1 triệu, Thái Cổ Thập Hung liền tất nhiên sẽ phản bội. Hậu quả kia quả thực là thật là đáng sợ. Ta cũng không thể mua dây buộc mình, đem chính mình cho góp đi vào. Thái Nhất có chút rùng mình nói. Nghe nói Thái Nhất, Dương Tam Dương cười cười. Tôn thần đừng vội, Ma Tổ nơi này, có ta nhìn chằm chằm. Kỷ nguyên này bên trong, tuyệt sẽ không lật ra cái gì bọt nước. Huống hồ, Ma Tổ đại địch thiên khốc đã chuẩn bị niết bàn phục sinh. Ma Tổ nên nhức đầu. Cái gì? Thiên khốc cái kia lão bất tử thế mà cũng sống. Nghe nói lời ấy, Thái Nhất càng là cả kinh kém chút tự trên mặt đất vọt lên đến. Con người co lại nhanh chóng. Ha ha ha, tôn thần làm gì lo lắng. Bây giờ Thiên Cung chiếm cứ đại thế, nên lo lắng hẳn là bọn hắn mới đúng. Dương Tam Dương trấn an Thái Nhất một tiếng. Thái Nhất nghe vậy hơi chút suy nghĩ, sau đó gật gật đầu, nói có đạo lý, hai người bọn họ bây giờ là già yếu tàn tật, lại có gì đều ư? Ta bất quá là bị bọn hắn trong ngày thường uy danh hù dọa, nhất thời gian mất trạng thái bình thường. Người trước đó nói có kế sách trợ ta hóa giải Thiên Cung bên trong dây dưa, lại không biết nên như thế nào hóa giải. Thái Nhất ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Dương Tam Dương nghe vậy cười cười. Tôn thần đừng vội. Ta tự nhiên có kế sách. Ta như đoán không sai, Ma Tổ bây giờ tất nhiên đã âm thầm chui vào Thiên Cung. Sau đó chỉ điểm hung thú bộ tộc, cáo chi hung phạm, muốn châm ngòi khiến cho ta cùng chư thần lên xung đột. Dương Tam Dương lòng tin mãn mãn. Đại thế nắm chắc. Ha ha. Ta chẳng qua là muốn nghiệm chứng một phen, Côn Bằng có phải thật vậy hay không, như vậy có quyết đoán, dám đem nước bẩn dội đến trên người ta. A tương đương, Thái Nhất nghe vậy biến sắc, phải làm sao mới ổn đây? Ma Tổ đã để lộ tin tức, ngươi vì sao còn bình tĩnh như thế? Tôn thần đừng vội, sau đó ngươi trở về Thiên Cung, như cái kia Thái Cổ Thập Hung đem mầm tay vạ dẫn tới trên đầu ta. Ngươi chỉ quản tuân theo thế cục, ta tự nhiên có hóa giải hung thú bộ tộc kiếp số biện pháp. Dương Tam Dương xoay người nhìn về phía phương xa, ha ha, cái này bầy nước không quấy đục, tất cả mọi người không có một ngày tốt lành qua. Ồ, ngươi liền giống như này nắm chắc, cần biết cái kia hơn 300 tôn chư thần khí thế hùng hổ đồng khí liên chi, nhưng cũng không phải dễ trêu hạng người. Thái Nhất kinh ngạc nhìn xem Dương Tam Dương. Tôn thần y kế hành sự chính là, ta tất nhiên sẽ gọi Thái Cổ Thập Hung tự vũng bùn bên trong rút ra chân đến. Dương Tam Dương cười cười, ngươi giống như này lòng tin, ta tự nhiên sẽ không quá nhiều căn dặn, chỉ hy vọng ngươi chú ý cẩn thận, đừng có đem chính mình cho góp đi vào. Thái Nhất nói dứt lời, chụp chụp Dương Tam Dương bả vai, sau đó hóa thành kim cầu vồng đi xa, đi mời đại sư huynh đạo truyền tới. Ta có chuyện quan trọng muốn nhờ. Dương Tam Dương quay người đối với bông dưới cây ngủ ngon Long Tu hổ hô một tiếng, Long Tu Hổ ùm ụp một tiếng lật lên thân, sau đó hơi mang nịnh nọt nói, đại lão gia sau đó, tiểu nhân đi một lát sẽ trở lại. Lại nói Côn Bằng một đường mặt ủ mày trao hạ thứ 38. Trọng Thiên, trong lòng suy nghĩ như thế nào thoát thân mà ra kế sách. Như thế nào tìm được hung phạm, đáng tiếc lại không có đầu mối. Có thể tru sát thần nghịch, tất nhiên không phải người tầm thường, nhất định là đại hoang bên trong uy danh hiển hách hạng người. Người hiểm nghi cũng liền mấy cái như vậy. Côn Bằng ý niệm trong lòng cấp tốc lưu chuyển mà qua. Có thể tại đại hoang bên trong tru sát đại la chân thần. Không nhiều, nhất là có thể tại Lặng Yên không một tiếng động gian tru sát đại la chân thần. Càng là không nhiều, mấy lần đại hoang cũng cứ như vậy giải rác mấy vị. Có thể chính là như vậy giải rác mấy vị, lại không có chỗ nào mà không phải là thần thông tuyệt đỉnh. Sừng sững thiên địa chi đỉnh, nhìn xuống vô tận chúng sinh đại nhân vật, mỗi một vị đều không phải thái cổ thập hung có thể đắc tội nổi. Bốn tôn thánh nhân, ma tổ, ba tổ, không gian chi thần, Côn Bằng mày nhăn lại, còn có Bắc Hải con kia lão quy, những người còn lại, hoặc là chết rồi, hoặc là chính là ẩn nấp tại vô tận thời không, không muốn người biết. Có thể những này tồn tại đều không phải dễ trêu, như không có vạn toàn chứng cứ, ai dám tùy tiện nói xấu chỉ chứng. Côn Bằng có chút sầu mi khổ kiểm, phiền phức lớn rồi, đến bây giờ liền liền thần nghịch ở đâu vẫn lạc, ta cũng không biết, đừng nói chi đến tìm kiếm manh mối. Đối phương có thể có bản lĩnh gọi thần nghịch chết không hề có động tĩnh gì, chẳng lẽ còn sẽ lưu lại chứng cứ sao? Côn Bằng đi đến nửa đường, dừng bước lại, đứng tại trong núi hoang nhất thời gian do dự chưa định. Chính mình tìm không được tốt hóa giải kiếp số biện pháp. Sau khi trở về làm sao cùng còn lại hung thú giải thích? Làm sao đem còn lại hung thú thật vất vả bình phục lại tâm tư một lần nữa an ổn xuống dưới? Chuyện tới bây giờ chỉ có thể thỉnh giáo lão tổ, cầu lão tổ vì ta ma tộc chỉ điểm sai lầm, vì chúng ta tìm được một con đường sống. Côn Bằng trong lòng càng nghĩ, cũng là không có chút nào lập kế hoạch, lập tức trong lòng niệm lên, bóp pháp quyết, sau đó quỳ rạp xuống đất, đối với hư không dập đầu, thuộc hạ Côn Bằng, có việc cầu kiến ma tổ. Còn xin ma tổ vì ta hung thú bộ tộc chỉ điểm sai lầm. Hư không bên trong một đạo u quang lấp lóe, một tòa màu đen đài sen chậm rãi hiện thân. Ma tổ tối nghĩa không chừng lời nói, tự trong linh đài hiển lộ mà ra. Côn Bằng, người tại thiên cung trôi qua không thật là tốt sao? Làm sao có việc cầu ta cái này hết giận lão tổ? Côn Bằng không dám. Côn Bằng sao dám đối với lão tổ bất kính? Lão tổ tại Côn Bằng trong lòng, mãi mãi cũng là vị thứ nhất, chỉ là cái kia thái nhất tại ta có đại ân, Côn Bằng lại không thể không báo. Hôm nay thiên hạ đều tận đưa về thiên cung, ta hung thú bộ tộc bách tại đại thế, cũng không thể không tạm thời khuất phục. Vào thiên cung, cũng nhiều thua thiệt ngày hôm nay để có dung người lượng. Đối với ta hung thú bộ tộc tiến hành trọng dụng, chỉ là cái kia chư thần nhưng như cũ quấn quýt chặt lấy, chậm chạp không chịu bỏ qua chúng ta. Hôm nay thiên hạ vạn tộc đều muốn ngửa yêu tộc hơi thở kiếm ăn, thuộc hạ mấy người thật vất vả tìm được một chút hy vọng sống. Vào thiên cung đang trực, vì lão tổ giữ lại thực lực, đãi ngày sau lão tổ tái xuất, liền có thể đông sơn tái khởi. Chỉ là bây giờ rơi vào như vậy, lại không biết nên làm thế nào cho phải. Còn nhìn lão tổ khai ân, phát phát từ bi, đối với chúng ta chỉ điểm một hai, mau cứu thuộc hạ các huynh đệ đi. Côn Bằng nói tình thâm ý cát, cảm động lòng người, liền xem như ma tổ cũng không thể không tán một tiếng, kẻ này đúng là biết làm người. Vốn là hắn đang nghĩ ngợi làm sao đem tin tức truyền cho Côn Bằng. Bây giờ Côn Bằng chủ động cầu tới cửa, vừa vặn tiết kiệm một phiên khổ công. Nghe nói Côn Bằng, Ma Tổ cười cười, thôi được, nhìn ngươi tình chân ý thiết, lão tổ ta liền nể tình ngày xưa tình cảm bên trên. Chỉ điểm ngươi một hai, ngươi muốn hỏi điều gì, còn không mau mau nói tới. Đa tạ lão tổ, Côn Bằng tranh thủ thời gian thi lễ, sau đó sắc mặt cung kính nói, xin hỏi lão tổ, vài ngày trước, chẳng biết chết đi thần linh, có thể hay không là thần nghịch? Không sai, chết cái kia thần chi, chính là thần nghịch. Ma Tổ gật gật đầu, quả nhiên là hắn, phiền phức lớn rồi. Côn Bằng nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề, mặt sắc mặt ngưng trọng đến, lại thỉnh giáo lão tổ, chẳng biết lão tổ có thể biết được tiền căn hậu quả. Ma Tổ gật gật đầu, ngươi tính hỏi đúng người, như người khác, có lẽ kiến thức nửa vời, nhưng việc này lão tổ ta tự mình trải qua, tận mắt nhìn thấy, quả nhiên, còn xin lão tổ chỉ giáo. Côn Bằng vội vàng thi lễ, chém giết thần nghịch chính là đạo quả. Lúc trước đạo quả tại Tây Côn Luân Thánh Cảnh thiết hạ tiên thiên đại trận. Sau đó lợi dụng đạo truyền, đem thần nghịch lừa gạt đến, rơi vào tiên thiên đại trận bên trong, bị đạo quả lấy thái cực đồ bát. Ngươi nếu muốn tìm kiếm hung thủ, chỉ quản từ trên thân đạo quả bắt đầu. Cái kia đạo quả cùng thần nghịch chết, tất nhiên tồn tại quan hệ. Lời nói rơi xuống, Ma Tổ đã biến mất không thấy tung tích. Màu đen hoa sen chậm rãi thu nạp, biến mất tại hư không bên trong. Đa tạ lão tổ, đa tạ lão tổ. Côn Bằng quỳ rạp trên đất, cung kính thi lễ một cái. Đối với Ma Tổ biến mất phương hướng, không tiết diện sắc cung kính quỳ lại. Đạo quả, nghĩ không ra dĩ nhiên là hắn. Cũng đúng, làm vì thiên địa gian quỷ dị nhất người. Nếu nói hắn lặng yên không một tiếng động gian giết thần nghịch, nghĩ đến sẽ không có người hoài nghi. Mà lại, hắn cũng xác thực có bản lĩnh kia. Côn Bằng chậm rãi đứng người lên, nói tới nói lui, nhân quả còn trên người ta. Nếu không phải ta trước đó châm ngòi ly gián, cũng sẽ không đem nhân quả liên lụy mà tới. Chỉ là, bây giờ đạo quả giết cái kia thần nghịch. Ha ha ha, ha ha ha, lại nhìn chư thần ứng phó như thế nào đạo quả. Như đạo quả cùng chư thần bất hòa, lại nhìn Thái Nhất lựa chọn ra sao. Đến lúc đó nói không chừng một trận đại chiến như vậy bắt đầu. Côn Bằng nhún người nhảy lên, hướng về thiên cung mà đi. Ha ha, thú vị, như thiên cung thật có thể như vậy loạn. Chư thần cùng Thái Nhất bất hòa, đạo quả cùng chư thần ra tay đánh nhau. Đến lúc đó lão tổ ta đăng cao nhất hô. Nhìn Côn Bằng đi xa bóng lưng, Ma Tổ chân linh chậm rãi hiển hiện. Thú vị, quả thực là thú vị. Cũng không biết con chó kia Man Tử như thế nào hóa giải lão tổ chiêu này cơ. Trăm năm thời gian, nháy mắt thời gian vội vàng. Đối với tuổi thọ lấy ức vạn năm đến tính toán những lão già đến nói, ngủ một giấc thời gian đều chưa hẳn đủ. Nhưng đối với lúc này chờ, dày vò bên trong một ít người đến nói, mỗi từng giây từng phút đều dài dằng dặc vô cùng. Dương Tam Dương vuốt ve con cờ trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa hư không. Ha ha, thú vị, ngay tại không biết, Ma Tổ như hiểu được ta tính toán, sẽ là loại nào biểu lộ? Côn Bằng, ngươi đã dám tính toán ta, vậy sẽ phải tiếp nhận, nên tiếp nhận nhân quả, nên tiếp nhận phản phệ. Thiên cung bên trong hãm không lão tổ cùng càn khôn lão tổ đứng sóng vai, như thế nào? Hãm không lão tổ nhìn xem càn khôn lão tổ, còn có thời gian một nén hương, chính là trăm năm kỳ hạn. Càn khôn lão tổ khí định thần nhàn nói, hung thú bộ tộc có thể có động tĩnh. Hãm không lão tổ lại hỏi một tiếng, càn khôn lão tổ lắc đầu, việc này cũng có chút kỳ quái. Quả nhiên quái gì, đúng là quái gì, hẳn là hung thú bộ tộc đã bỏ đi hay sao? hãm không lão tổ vuốt cằm, lộ ra một vệt trầm tư. Ngươi nói, như bệ hạ quả thật không chịu bỏ qua hung thú bộ tộc đâu. Ta đợi đến thời nên làm thế nào cho phải? Hãm không lão tổ đột nhiên hỏi một tiếng. Càn khôn lão tổ im lặng, sau một hồi mới nói. Sẽ không, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?